Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, thấy cái không nên thấy. Ba canh, các loại cầu, không có thánh ngân, thế mà cũng có thể làm đến loại trình độ này. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Satellizer nhìn qua đứng ở sân thượng trên hàng rào xin xây. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trên mặt vẻ băng lãnh nhưng không có giảm bớt nửa phần. Bành, hai chân khẽ cong, bỗng nhiên một cái bộc phát. Satellizer cả người lấy cực nhanh tốc độ xông về trên sân thượng xin xây. Ầm, trên tay phiến vòng bỗng nhiên đánh xuống. Nhưng lại vẻn vẹn bổ chúng xin xây tàn ảnh. Tốc độ thật nhanh, thế mà đều xuất hiện tàn ảnh. Phía trên chiến đấu. Trong nhà ăn học sinh tự nhiên không nhìn thấy, nhưng là một màn này lại hoàn toàn bị Sifong cùng TC hai nữ thấy được. Đối với Shinsei tốc độ có chút chấn kinh, đơn thuần Shinsei hiện tại triển hiện ra thực lực, tự nhiên không có khả năng dẫn tới các nàng thất thố như vậy. Nhưng Shinsei là một cái limiter, hơn nữa còn là một cái không có hoàn thành tẩy lễ limiter. Thể nội không có bất kỳ cái gì thánh ngân lực lượng. Mà lại căn cứ dụng cụ kiểm tra đo lường đi ra kết quả. Shinsei bất quá là cái so người bình thường cường độ thân thể lớn mạnh một chút người bình thường. Mà thôi, nhưng lại bộc phát ra thực lực như vậy. Cái này rất để cho người ta chấn kinh. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Satellizer tựa như là một vị nữ vương hủy diệt. Shinsei xuất hiện ở nơi nào? Nàng liền phá hư ở đâu? Gần như không đến một phút đồng hồ. Trên sân thượng liền xuất hiện từng đạo hố nhỏ cùng đông đảo vết rạn. Nếu không có sân thượng kết cấu tương đối kiên cố, mà lại Satellizer nàng cũng miễn cưỡng khắc chế trên tay lực đạo. Chỉ sợ sân thượng đã bị nàng đánh xuyên qua. Satellizer đồng học, người đuổi không lên ta. Hay là từ bỏ đi. Shinsei đứng tại đầu bậc thang phía trên. Nhìn xuống mười mấy mét ngoài có chút thở. Nhưng một đôi tú mục hung hăng nhìn hắn chằm chằm Satellizer. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Mặc dù trước đó giữ chặt Satellizer tay. Đúng là cố ý tiếp cận nàng. Nhưng nói thực ra hắn xác thực không nghĩ tới Satellizer phản ứng dĩ nhiên như thế to lớn. Nghĩ kỹ tốt nói chuyện đều không được. Nhất trọng gia tốc. Satellizer đôi mắt đẹp băng lãnh. Không có nửa điểm muốn thu tay ý tứ. Dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, cả người bỗng nhiên xông ra. Sau đó tại Shinsei hơi kinh ngạc trong ánh mắt, cả người tốc độ bỗng nhiên tăng lên không chỉ một lần. Nhanh đến mức cơ hồ thấy được tàn ảnh. Bành, hai bóng người trực tiếp đụng vào nhau. Shinsei thuận thế ôm lấy Satellizer ở giữa không trung xoay tròn lấy. Tan mất hai người đụng vào nhau sinh ra to lớn xung lực đồng thời. Cảm thụ được cái kia đầy đặn mà thân thể mềm mại. Không khỏi có chút thất thần. Không thể không nói. Satellizer dáng người. So với người đồng lứa. Chỉ sợ không có mấy cái có thể vượt qua nàng. Đôi kia vĩ ngạn hung hăng ép trên ngực Shinsei. Hai người rơi xuống sân thượng trên đất trống. Nhìn qua Satellizer cái kia tuyệt mỹ xinh đẹp dung nhan. Shinsei nhịn không được cúi đầu xuống. A. Nguyên bản bởi vì nặng nề mà cùng Shinsei đụng vào nhau. Thân thể có chút phát đau Satellizer còn không có kịp phản ứng. Liền phát hiện miệng nhỏ của mình bị che kín ở. Lập tức não hải oanh một tiếng. Trống rỗng lên. Trên tay tinh trần vũ khí cơ hồ là lập tức rơi xuống dưới. Loảng xoảng. Cái kia phiến hình cái vòng vũ khí nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Phát ra một tràng tiếng vang chói tai. Lập tức để có chút thất thần Satellizer hồi phục thần trí. Cơ hồ là vô ý thức muốn cắn Shinsei một ngụm. Nhưng đã phát giác Shinsei trước một bước tránh ra. Ôm Satellizer cái kia để cho người ta thất thần thân thể mềm mại. Shinsei phát hiện chính mình lại có chút không bỏ được buông ra. A, Satellizer nhìn qua Shinsei trương này có chút đáng hận mặt. Lập tức sắc mặt nổi giận đan sen. Đỏ bừng đạt được máu, vô ý thức phát ra rít lên một tiếng đồng thời, há miệng nhỏ, hướng thẳng đến Shinsei bả vai nặng nề mà cắn xuống. Ngoan, cắn người thế nhưng là không tốt hành vi. Xin xây cũng không phải cái gì thụ. Huống hồ hắn hiện tại cường độ thân thể. Satellizer cắn một cái xuống dưới. Không có sụp đổ nàng răng ngà cũng không tệ rồi. Chớ nói chi là muốn thương hắn. Lập tức tay trái nâng lên. Trực tiếp chống đỡ Satellizer cái kia trắng tinh không tì vết cái chán. Để nàng không cách nào cắn chính mình. Hiện tại cũng không phải buông nàng ra thời điểm. Bằng không, chỉ sợ chờ một chút nổi giận trạng thái dưới Satellizer 100% sẽ đối với hắn triển khai cuồng phong. Bạo vũ thức điên cuồng thế công. Thả ta ra, Satellizer cắn chặt răng ngà. Đôi mắt đẹp tràn đầy xấu hổ giận dữ hung hăng chừng mắt trước cưỡng hôn nàng xin xây. Lạnh giọng khẽ kêu nói. Đồng thời ra sức giãy giụa. Không khí chung quanh tựa hồ lập tức lạnh xuống. Vì cái gì? Rõ ràng bị hắn xâm phạm. Nhưng hết lần này tới lần khác không có loại kia cảm giác chán ghét. Cảm thụ được trên thân thể truyền đến cái chủng loại kia dị thường ấm áp cảm giác khác thường. Để Satellizer phương tâm rung động. Tràn đầy kinh nghi. Nàng rất rõ ràng. Thân thể của mình bởi vì đi qua cái kia không chịu nổi hồi ức. Một khi bị người đụng vào liền sẽ tóc gáy dựng lên. Nội tâm không tự giác sản sinh một loại cực đoan chán ghét cảm xúc. Nhưng giờ phút này nàng bị xin xây ôm. Hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì cảm giác chán ghét. Ngược lại rất kỳ quái cảm thụ đến một loại thật ấm áp. Thậm chí để nàng có loại lưu luyến không rời cảm giác. Satellizer phương tâm run sợ một hồi. Mơ hồ dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Để nàng có chút kinh nghi bất định. Satellizer, an tĩnh nghe ta nói vài câu. Chấm ngoặc kép, xin xây cái kia bình tĩnh tiếng nói. Để Satellizer dần ngừng lại dãy giụa. Cơ hồ là vô ý thức đồng dạng muốn nghe một chút xin xây tiếp xuống đến cùng muốn nói điều gì. Mặc dù không biết quá khứ của ngươi. Nhưng từ khi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Ta nhìn ra được. Người cái kia băng lãnh cao ngạo bề ngoài dưới. Có một viên cực kỳ mềm mại tâm. Ta không biết ngươi vì cái gì đưa nó che giấu. Nhưng là ta vẫn là hy vọng có thể trở thành đi vào ngươi nội tâm. Tự tay vì ngươi mở ra cái kia đạo gông xiềng người. Chấm ngoặc kép, xin xây mà nói. Tựa như là từng khỏa hòn đá nhỏ. Rơi vào Satellizer cái kia không hề bận tâm hồ bên trong. Để cái kia sớm đã băng phong tâm hồ lập tức nổi lên từng mảnh gợn sóng. Không để cho nàng cho phép thân thể mềm mại chấn động. Từng màn để nàng có chút thống khổ hồi ức. Thỉnh thoảng lại trong đầu lướt qua. Cúi đầu, Satellizer lập tức có chút thống khổ đóng chặt lên con mắt. Cố nén yếu giật xuất lai nước mắt. Hàm răng cắn chặt môi dưới. A, tựa hồ chúng ta tới không phải lúc. Nhìn thấy không nên nhìn thấy. Lúc này, sân thượng nơi cửa thang lầu, Siphon cùng TC cái này như hình với bóng tổ hai người phi thường không đúng lúc xuất hiện ở nơi. Đó, một mặt khiếp sợ nhìn qua xin xây cùng bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực Satellizer. Không khỏi khẽ che lấy miệng nhỏ, nghẹn ngào thở nhẹ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.